Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, từ huyện Nha đi ra, Lục Thị Thu trực tiếp trở về nhà, Mộc Thị biết được vỏ sò vật trang trí bán được không sai, riêng là một bàn phong phú đồ ăn, Lục Thị Xuân vội vã về nhà cho phụ mẫu báo cáo tin tức tốt. Lục Thị Thu lại đem ấn đến trên vị trí. Gấp cái gì? Hiện tại cách ăn Tết còn có vài ngày. Không kém một hồi lâu nhi. Lục Thị Xuân lúc này mới lưu lại. Hoành Nhất cùng Lục Thị Xuân nghe được kiếm nhiều như vậy tiền. Khó được sớm quan tiệm trở về. Hoành Nhất càng là ồn ào la hét khiến hắn cha nói bọn họ là bán thế nào những thứ này vật trang trí. Lục Thị Xuân dở miệng. Sẽ không nói. Lục Thị Thu liền sung phong nhận việc, đem Trương phu nhân đề nghị cùng với chính mình là như thế nào bán. Từ đầu đến cuối nói một lần, Hoành Nhất nghe được mùi ngon, nghe được ốc biển cùng hải tinh đều có thể bán tiền. Hắn càng là kinh hô liên tục, Lục Thị Hạ cũng là đầy mặt khó có thể tin tưởng. Những thứ này có cái gì tốt bán? Người đây lại không hiểu đi. Những thứ này người trước giờ không qua biển. Hải tinh nhan sắc nhiều đẹp mắt a, rất nhiều tiểu hài tử thích. Lục Thị Hạ sờ sờ cằm nói. Ngươi nói, muốn đây là đem mấy thứ này hướng thành đô phủ bên kia bán. Có phải hay không càng có thể bán thượng giá a? Thành đô phủ không ven biển. Xem như Nguyệt Quốc phía tây nhất. Phòng trừng bên kia mấy đời người đều không hẳn gặp qua biển cả. Lại càng không cần nói ốc biển hải tinh. Lục Thị Thu xòe tay, thành đô phủ xa như vậy, ngươi từ xa vận qua, trên đường tiêu phí đều không thiếu đâu. Lục Thị Hạ nghĩ cũng phải, ốc biển hải tinh không đáng giá tiền, nhưng bọn hắn trên đường tiêu phí không thấp, tính được, đồ vật cũng liền vô pháp tiện nghi, con đường này đi không thông, cũng không gây trở ngại đại gia chúc mừng. Nhiều tiền như vậy đầy đủ cho Hoành Nhất nói môn tốt hôn. Điều này có thể không để đại gia cao hứng. Các nam nhân uống được say hun hun. Bọn nhỏ cũng mừng rỡ không được. Sáng ngày thứ hai, Lục Thị Xuân một người giá con lừa trở về nhà. Lục Thị Thu đem bạc đều cho hắn mang theo. Lục Thị Xuân tác chủ phân đến bạc. Lục Thị Thu không muốn. Tính, các ngươi thu đi. Trong nhà kiếm tiền không dễ dàng, nhường nương đừng lại giận ta là được. Lục Thị Xuân chất phác, sẽ không nói hảo nghe lời. Ngoại trừ làm nhân nhục loa kêu hai cổ họng, căn bản sẽ không bán đồ vật. Lần này vật trang trí đều thuận lợi bán đi. Nhiều thiệt thòi tam đệ này Trương xảo miệng, nghĩ đến mẹ ruột bởi vì đại nha hôn sự đối tam đệ có ý kiến. Lục Thị Xuân an ủi. Nương chính là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm. Nàng xác định có thể nghĩ thông suốt. Lục Thị Thu vỗ vỗ đại ca bả vai. Đi đây, ngươi về sớm một chút đi. Hắn đến gần Lục Thị Xuân bên tai nhỏ giọng dặn dò. Nhớ đem tiền giấu tốt. Cũng không thể bị người đoạt. Lục Thị Xuân hơi mím môi. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thu được. Lục Thị Thu gật đầu. Thúc giục hắn nhanh chóng xuất phát, Lục Thị Xuân vung con lừa roi, xe lừa hướng quan đạo bay nhanh, Lục Thị Thu nhìn xem bóng lưng hắn, tổng cảm thấy đại ca tâm tình đặc biệt tốt, thu hồi ánh mắt, Lục Thị Thu trở về đi, trải qua Cố gia quán cơm thời điểm, Lục Thị Thu đi vào, nhị trưởng quỹ đang tại trước quầy gảy bàn tính, nhìn thấy hắn tiến vào. Nhị trưởng quỹ cười cười. Mấy ngày ấy không gặp ngươi. Ngươi làm gì đi? Lục Thị Thu chỉ tầng 2. Các ngươi tầng 2 còn có nhã gian sao? Ta tìm ngươi nói chút chuyện nhi. Nhị trưởng quỹ thấy hắn tựa hồ có lời muốn nói. Gật đầu. Có a. Bây giờ không phải là giờ cơm. Tầng 2 nhã gian hết hơn phân nửa. Nhị trưởng quỹ tùy tiện chọn tại. Cho Lục Thị Thu ngã một ấm trà. Lục Thị Thu nhận lấy. Uống một ly. Lục Thị Thu nếm một ngụm. Nhị trưởng quỹ, chúng ta nhận thức đã nhiều năm như vậy. ta sẽ mở cửa gặp Sơn nói. Nhị trưởng quỹ gật đầu. Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chớ cùng ta thừa nước đục thả câu. Lục Thì Thu cười nói. Ta đâu, có bốn khuê nữ, ngươi cũng biết chuyện này. Nhị trưởng quỹ gật đầu. Biết a, ngươi khả năng không biết. Ta còn có vài cái cháu. Mấy năm trước, ta mua xuống chợ phía đông một cái cửa hàng. Mở hàng hải sản phô. Mời ta đại chất tử đến hỗ trợ. Đứa nhỏ này thành thật. Mấy năm nay thận trọng cẩn thận. Ta liền cân nhắc cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối vợ. Lục Thì Thu xòe tay. Ta tìm tới tìm lui. Cũng chỉ nhận biết ngươi một cái trưởng quầy. Ta suy nghĩ ngươi có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một cái. Nhị trưởng quỹ há miệng thở dốc. Thiếu chút nữa nở nụ cười. Dì ngươi coi ta là bà mối. Vậy làm sao có thể là bà mối đâu. Cái này việc hôn nhân nếu là nói thành. Ngươi chính là bà mối a. Ta khẳng định cho ngươi bao cái đỏ chót phong. Lục Thì Thu cợt nhả nói. Nhị trưởng quỹ cũng không có cự tuyệt. Hai người nhận thức nhiều năm như vậy. Đối phương cái gì phẩm tính. Hắn cũng biết. Cho cháu ruột làm mai. Quan hệ gần như vậy. Chẳng sợ liền hướng Lục Tú Tài cái này thúc thúc. Đứa nhỏ này cũng có thể nói cái tốt thân. Không phải ta nói ta cháu ruột lời hay. Đứa nhỏ này cái cao. Làm người thành thật. Người cũng có thể chịu khổ nhọc. Ngươi nếu là không yên lòng, có thể đi chợ phía đông nhìn một chút. Nhị trưởng quỹ gật đầu. Đi, ta khẳng định giúp ngươi thu xếp. Khác không dám nói, môn đăng hộ đối khẳng định không có vấn đề. Hắn nhận thức đều là người làm ăn. Muốn thực sự có thích hợp, hỗ trợ tác hợp, cũng là cùng nhau nhân mạch quan hệ. Lục Thì Thu cho hắn rót chén trà. Vậy thì đa tạ. Nhị trưởng quỹ đối Lục Thì Thu nhất phục trinh là điểm này. Thi đậu Tú Tài, hắn vẫn là Lục Thì Thu. Một chút cũng không có bày Tú Tài cái giá. Vẫn là như vậy hòa khí. Lại qua vài ngày, Lục lão đầu mang theo nhi tử đến thị trấn. Bắt đầu bán vỏ sò vật trang trí. Diêm Kiệm huyện tiêu phí trình độ cùng phủ thành hoàn toàn không thể so. Người Lục gia cố ý làm nhiều tiểu vật trang trí. Nhất là Trương Thị làm tiểu kê vịt nhỏ. Chỉ là mấy cái vỏ sò cùng ốc biển hợp lại thành. Làm được giống như đúc. Phi thường giống. Một cái cũng chỉ muốn 20 văn. Bán được đặc biệt tốt. Rất nhiều tiểu hài đều thực thích. Lôi kéo đại nhân muốn mua một cái. Chỉ bán 3 ngày. Người Lục gia toàn nửa tháng vỏ sò vật trang trí liền toàn bộ trào hàng không còn. May mà trong nhà trước lưu không ít vỏ sò. Các nữ nhân tăng ca làm thêm giờ làm. Toàn 50, lại lấy đến thị trấn bán. Chính như Lục Thì Thu trước đoán trước như vậy. Phòng phẩm rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ cần là ngư dân, chẳng sợ không rời bến. Trong nhà khó tránh khỏi cũng sẽ lưu có không ít vỏ sò. Những thứ này tiểu vật trang trí tạo hình đơn giản, mua chút nhựa cao su, chiếu dính, rất nhanh liền phòng chế đi ra, bán được người càng nhiều, giá cả liền hạ, trước kia một cái có thể kiếm hơn 10 văn, hiện tại liền ngũ văn đều kiếm không tới, những thứ này người đem giá cả ép tới cực thấp, chỉ cần tùy tiện làm cho bọn họ kiếm chút liền bán. Lục Thì Thu cảm thấy không cần phải làm tiếp căn bản không có lời. Làm cho bọn họ không cần lại làm. Lục lão đầu nghĩ ngợi. Vẫn là tiếp nhận nhi tử ý kiến. Không lại bán. Người một nhà bắt đầu ma vỏ sò. Vật trang trí bán không đến tiền. Ma vỏ sò cũng là một cái đường ra. Một người chờ ở trong nhà ma vỏ sò. Cũng có thể kiếm 20-30 văn tiền. Chỉ là có một chút không tốt. Mà vỏ sò muốn vừa rồi không ít khí lực, mà hai cái canh giờ liền phải dừng lại, bằng không tay sẽ toan. Cứ như vậy, mãi cho đến ăn Tết. Năm nay, Lục gia tính toán qua cái tốt năm. Lục lão đầu 10 phần hào phóng, để cho từ trấn trên kéo 2 thạch bột mì. Sáng sớm, Lục bà mụ liền đem bốn con dâu toàn kêu lên hấp diêm kiệm huyện ăn Tết mới có thể làm đậu đỏ bánh bao. Đậu đỏ bánh bao bên trong quyển là đậu đỏ vải mỏng. Trước đem đậu đỏ tẩy sạch thả trong nồi hấp chín, sau đó đảo thành hồ trạng, đoàn thành đoàn, bao đến bánh bao trong. Ăn loại này bánh bao, tượng trưng năm sau ngày ấy có thể trôi qua náo nhiệt. Mỗi cái bánh bao mặt trên còn điểm viên táo đỏ. Trương thị trước kia tại nhà mẹ đẻ qua chiều ngày lành sẽ đa dạng nhiều. Nàng còn làm đem bánh bao làm thành tiểu heo, tiểu kê, con thỏ, thập nhị cầm tinh chờ chờ. Một đám mì nắm trải qua nàng xảo tay lập tức biến thành rất sống động tiểu động vật. Hấp chín, bọn nhỏ nâng những thứ này đáng yêu tiểu động vật, căn bản không dám hạ miệng. Hấp xong bánh bao, Lục bà mụ nhìn một đống đồ ăn khó xử. Thịt heo, thịt bò, thịt dê cùng với các loại mới mẻ rau dưa. Thịt cũng liền bỏ qua. Vào đông rau dưa so thịt còn muốn quý giá. Người Lục gia vẫn là lần đầu bỏ được mua. Năm trước hai cái hài tử mất, chúng ta cũng không sống yên ổn qua cái tốt năm. Năm nay chúng ta nhất định phải bổ trở về, Lục lão đầu nói. Lục bà mụ có chút đau lòng những thức ăn này, mắc như vậy đồ ăn, chúng ta tay nghề này đều uổng công. Lục thì thu xung phong nhận việc nói, bằng không để ta làm đi, mỗi cái đứa nhỏ đều có thể điểm cùng nhau đồ ăn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mừng rỡ chụp khởi bàn tay, Niếp Niếp gặp mọi người cao hứng. Không hiểu ra sao, phải biết nàng lớn như vậy, trước giờ chưa từng ăn cha nàng làm đồ ăn. Hiện tại mọi người vẻ mặt này, rõ ràng nói cho nàng biết, cha nàng nấu ăn ăn rất ngon. Niếp Niếp sinh khí, bản khuôn mặt nhỏ nhắn. Cha, ngươi không phải cái tốt cha, ngươi chưa từng có làm qua đồ ăn cho ta ăn. Lục thì thu nhéo nàng cái mũi nhỏ, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Niếp Niếp mắt sáng lên, ta muốn ăn băng uống. Nàng tâm tâm niệm niệm băng uống rốt cuộc có một ngày có thể ăn được ăn no. Niếp Niếp thèm ăn chảy dòng nước miếng, liếm hạ môi. Lục thì thu chỉ vào bên ngoài, cha ngược lại là có thể làm, nhưng là bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngươi xác định ngươi muốn ăn cái này? Niếp Niếp theo cha nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, bên ngoài chính rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, phô thiên cái địa theo quyển xuống. Nàng không tự giác run run, nắm thật chặt quần áo trên người, ấp úng nói, ta giống như không muốn ăn. Lục thì thu tốt tính tình được sờ sờ đầu của nàng. Vậy ngươi hảo hảo nghĩ một chút, đến cùng muốn ăn cái gì? Tâm tâm niệm niệm băng uống ăn không hết, Niếp Niếp chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo ăn quý phi gà. Lại nói tiếp cái này quý phi gà cũng là Cố gia quán cơm tuyệt sống. Dùng phi nộn gà mái tác chủ dự đoán, dùng rượu nho làm phụ liệu, làm được đồ ăn tửu hương nồng đậm mỹ vị say lòng người. Đáng tiếc là cái này rượu nho phải hơn dùng nước ngoài tiến cử mới tốt uống. Phiêu dương qua hải vận lại đây, một bình rượu đã đến thiên giới, Lục thì thu nào bỏ được. Đem cần thật tài cùng Niếp Niếp nói một lần. Niếp Niếp là hài tử ngoan, nghe được như vậy quý, lập tức nói, vậy ngươi tùy tiện làm đi, ta không biết cái gì quý cái gì không mắc. Lục thì thu xoa xoa đầu của nàng. Tốt, những hài tử khác hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cũng là, tam thúc, chính ngươi nhìn xem làm đi. Những hài tử này nếm qua đồ ăn chủng loại so Niếp Niếp còn không bằng. Bọn họ chỉ cần ăn ngon là được, tuyệt không chọn. Lục thì thu gặp bọn nhỏ như vậy hiểu chuyện, rất là vui mừng. Ta đây chính mình phát huy. Lục thì thu khiến hắn tức phụ cùng tứ đệ muội đến phòng bếp giúp hắn chiếu cố, những người khác nên làm gì đi. Mấy năm nay, Lục thì thu vì được nhị nha cảm ơn chị, mang theo nhị nha cơ hồ đem thị trấn lớn nhỏ tiệm cơm đều ăn một lần. Gặp được ăn ngon, hắn liền sẽ đem cần tài liệu nhớ kỹ, mặc dù không có nghiên cứu qua, nhưng hương vị lại vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhà bọn họ hiện tại đại nhân thêm tiểu hài tổng cộng 19 cá nhân. Cũng chính là phải làm 2 bàn đồ ăn, mỗi dạng đồ ăn xào 2 phần. Lục Thì Thu đem tất cả tài liệu đều lật ra đến. Hàng hải sản rất đầy đủ, con sò, sò biển, xương cá, tôm tít, lệ tôm, cua chờ, loại thịt, thịt heo, xương sườn, thịt bò, thịt dê cùng thịt gà, rau dưa là, đậu mầm, rau xanh, măng mùa đông, rau cần, măng tây, hồ quả hồ lô, củ cải trắng, bí đao, ớt xanh, khoai tây, mặt khác, ớt khô, làm nấm, làm đậu, tảo tía, miến cùng hạt dẻ. Lục Thì Thu chỉ làm cái bạo xào con sò hòa thanh hấp xương cá. Mặt khác hàng hải sản toàn bộ không tính toán làm, chủ yếu là mỗi ngày ăn, đều ăn chán. Lục Thì Thu tính toán làm hạt dẻ gà nướng, sườn kho, thịt heo cải trắng hầm miến, bò xào ớt xanh, thịt dê canh miến, xào rau cần, xào măng tây, củ cải hai ti cùng tảo tía canh trứng. Quyết định thức ăn ngon phổ, Lục Thì Thu chỉ huy 2 nữ nhân rửa rau thái rau. 2 nữ nhân đều là nhanh nhẹn người, nhất là Trương Thị, thái rau không chỉ nhanh, hơn nữa lớn nhỏ nhất trí, độ dày đều đều, vừa thấy liền thường xuyên nấu ăn. Lục Thì Thu đem mình tâm được lấy ra, dựa theo nông gia thông thường trình tự hạ đồ ăn, thành đồ ăn hương vị đại khái có 6 thành. Cho dù chỉ là 6 thành, đối với một đời không xuống tiệm ăn người mà nói cũng là thế gian khó được mỹ vị. Chính là ăn Tết, cho thỏa gắng sang năm có thể trôi qua thuận thuận lợi lợi. Từng nhà ống khói đều bốc lên khói, đồ ăn hương từ đầu thôn bay tới thôn phòng. Bọn nhỏ cũng không đi ra ngoài chơi, một đám canh giữ ở phòng bếp cửa, duỗi cổ hướng trong nhìn, mạnh mẽ hít mũi. Thật dễ ngửi, quá thơm, cái này đốt cái gì nha? Thế nào thơm như vậy đâu? Trong bụng tiểu thèm sâu đều bị vẽ ra đến, rõ ràng rất đói bụng. Trong phòng cũng có vừa mới hấp tốt đậu đỏ bánh bao. Bọn họ cũng không muốn ăn, nhất định muốn lưu bụng ăn đại tiệc. Đồ ăn một đám bưng lên bàn, tổng cộng 10 đồ ăn 2 canh, mỗi đạo đồ ăn phân lượng đều rất đủ. Tiếng pháo nổ khởi, đại nhân bọn nhỏ toàn bộ tìm vị trí ngồi xuống. Lần này không phải dựa theo nam nữ đến phân, mà là dựa theo gia đình đến phân. Lục lão đầu Lục bà mụ, lão đại lão tứ hai nhà ngồi chung một chỗ, lão nhị lão tam hai nhà ngồi chung một chỗ. Người Lục gia đối Lục Thì Thu tay nghề khen không dứt miệng. Lục bà mụ 10 phần tiếc hận, ai nha, lão tam. Ngươi lại có bản lãnh này, sớm biết rằng phụ thân ngươi hẳn là đưa ngươi đi làm đầu bếp. Hồng thị theo sát sau phụ họa, đúng nga, tam đệ, ngươi bản lãnh này không làm đầu bếp thật sự thật là đáng tiếc. Lục thì hạ vừa ăn vừa nói, lão tam, chiếu ta nói, chúng ta có thể mở ra quán cơm, ngươi nhìn một cái thị trấn những kia tiệm cơm sinh ý nhiều tốt. Mọi người cùng nhau nhìn về phía lão tam. Lục Thì Thu cho Niếp Niếp cùng tam nha gắp thức ăn, gặp đại gia ánh mắt rơi xuống trên người hắn, hắn mới ngẩng đầu. Mở tiệm cơm nào dễ dàng như vậy đâu. Hắn không hảo ý tứ nói mình ăn những thức ăn này đều là phục chế nhà khác tiệm cơm. Hắn muốn thật sự mở ra tiệm, nhưng liền là đem toàn huyện tiệm cơm đều đắc tội. Hắn bất đắc dĩ nói, thị trấn cái kia ăn vặt phố, một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu quang tiền thuê liền phải 2 lượng. Một lần liền phải giao nửa năm, mọi người vừa nghe tiền thuê mắc như vậy, một đám đầu dao động thành trống bỏi. Vậy không được, quá mắc, chúng ta thật vất vả tích cóp ít tiền, sao có thể như vậy bị cấm? Không thành, Lục thì hạ tương đương tiếc nuối. Lục lão đầu rót cho mình chén rượu, đi đây, tuy rằng không thể mở cửa hàng, nhưng là nhà chúng ta năm nay nhiều thiệt thòi lão tam, mới có thể kiếm như vậy một khoản tiền, đến chúng ta đến là một cái. Tứ huynh đệ ngồi khởi cốc rượu, lại đây cùng Lục lão đầu chạm vào một cái. Các nữ nhân tụ cùng một chỗ trò chuyện chút chuyện nhà. Thời gian trôi thật nhanh, rất nhanh đến tắt đèn thời gian. Sơ nhị thăm người thân, sơ nhất ngày này, Lục thì thu liền đem Hoành nhất kêu lên, thay Hồng thị mới làm quần áo, muốn dẫn hắn vào thành thân cận. Hồng thị tối qua nghe Lục thì thu nói lên việc này, vui vẻ cả một đêm. Nàng không nghĩ đến tam đệ nói giúp Hoành nhất thu xếp việc hôn nhân. Nhanh như vậy liền có tin tức, nhà gái là vải tiệm trưởng quầy nữ nhi, trong nhà cũng có 200-300 mẫu ruộng tốt. Hắn còn có hai cái ca ca, một cái theo thương đội đi thương, một cái đi theo phụ thân bên người chạy chân. Tốt như vậy người ta, đốt đèn lồng đều trưởng không, ngươi nên hảo hảo biểu hiện, nhượng nhân gia đối với ngươi vừa lòng. Hoành nhất lần đầu thân cận, có chút ngượng ngùng, ta đây đến bên kia nên như thế nào biểu hiện? Hắn hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì? Không thể khoa trương, càng không thể nói dối. Lục thì thu cẩn thận dặn dò, yêu cầu này không khó, Hoành nhất hoàn toàn có thể ứng phó. Gật gật đầu, Hồng thị cho nhi tử chỉnh lý xong quần áo, đeo lên mũ, nhìn chung quanh một chút, quần áo rất vừa người, mũ cũng rất đoan chính. Lục thì thu chỉ vào giày của hắn, cái này không được, quá cũ. Ngươi nhượng nhân gia nhìn nhau, như thế nào có thể xuyên cũ giày đâu? Hồng thị bất đắc dĩ nói, hắn lão không trở về nhà, lần trước giày làm được có điểm nhỏ. Trần thị nghe được, Hoành nhất nhiều đại cước a, 8 tấc. Trần thị cười nói, vừa lúc cùng hắn nhị thúc một cái mã, ta năm trước cho ta nam nhân làm nhiều một đôi, còn chưa dưới, trước cho Hoành nhất xuyên đi. Hồng thị vui vô cùng, đa tạ nhị đệ muội. Trần thị khoát tay, về phòng lấy giày đi. Lục thì xuân nhỏ giọng cùng Hồng thị kề tai nói nhỏ, ngươi xem, nhị đệ muội đối chúng ta tốt vô cùng, ngươi nha, chớ cùng nàng nháo mâu thuẫn. Hồng thị trong lòng biết, nhưng nàng không thích nam nhân hướng về lão nhị gia nói chuyện. Trừng mắt nhìn hắn một cái, mạnh miệng nói, ai biết nàng đang nghĩ cái gì. Nói không chừng nàng là nghĩ nhường ta Hoành nhất sớm điểm làm mai, tốt cho Hoành nhị làm mai đâu. Lục thì xuân nhíu mày, ngươi như thế nào có thể đem người nghĩ đến hư như vậy đâu. Hồng thị vừa muốn cãi lại, Hoành nhất nhìn thấy tam thúc có chút mất hứng, vội hỏi, cha, nương, qua nam, các người ầm ĩ cái gì đâu. Hồng thị lúc này mới chú ý tới lão tam nhìn chằm chằm vào bọn họ, trên mặt không khỏi ngượng ngùng. Địa lục thì thu bình tĩnh nhìn xem đại tẩu, đại tẩu, ta cho Hoành nhất làm mai, ý định ban đầu là tốt, nhưng là bọn họ đôi tình nhân tương lai nếu là phát sinh điểm khóe miệng, ngươi sẽ không tìm ta tính sổ đi. Không phải hắn nghĩ nhiều a, thật sự là hắn cái này đại tẩu có chút sách không rõ, không quan tâm nhị tẩu mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhưng nàng xác thực được chỗ tốt, cũng không thể cầm chỗ tốt sau lưng lại mắng nhân ra mục đích không thuần đi. Cái này mẹ hắn là người làm sự tình sao? Hồng thị ra mặt tử trướng, xấu hổ được vô lý. Lục thì xuân sợ tam đệ thật sự buông tay mặc kệ, bận bịu đem Hồng thị đẩy đến một bên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một chút, ngươi liền sẽ ở bên cạnh quấy giày. Hắn ưỡn mặt hướng tam đệ cười, tam đệ, ngươi đại tẩu sẽ không nói chuyện, nàng chính là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, trên mặt kéo không xuống đến mà thôi. Hồng thị liên tục gật đầu, là, tam đệ, ta thật không phải cố ý nói như vậy. Nàng ấp úng nói, ngươi cũng biết ta bị nàng tính kế qua, trong lòng ta không thoải mái, ta chính là qua qua miệng nghiện, ta thật không như vậy nghĩ. Hoành nhất cũng nói, đối, đối, tam thúc, ta nương chính là như vậy người, miệng nàng độc, không yếu ấu, nàng là ngươi biểu tỷ. Nàng là người gì, ngươi còn có thể không biết nha. Mắt thấy ba người đã gấp đến độ thượng hỏa, Lục Thì Thu rốt cuộc tin. Đi đi, hắn mắt nhìn Hoành Nhất, lại nhìn mắt Lục Thì Xuân. Lần này nhìn tại đại ca cùng Hoành Nhất trên mặt, ta tạm thời tin, nhưng là loại này phá hư gia đình đoàn kết lời nói. Đại tẩu về sau vẫn là đừng nói, người ngoài nghe, còn tưởng rằng nhà chúng ta gia phong bất chính đâu. Lục Thì Thu đương nhiên biết đại tẩu không có gì ý xấu, chính là vịt chết mạnh miệng. Bất quá tính tình này thật sự muốn sửa đổi một chút. Quy định hoặc là từ ở miệng mà ra, Lục gia từng chút trèo lên trên. Hắn cũng không hy vọng hắn ở phía trước phấn đấu, mặt sau có người dắt hắn chân sau. Hắn đã sớm muốn cho đại tẩu nhắc nhở, đáng tiếc đối phương không phải nghe được tiếng người. Thật vất vả bắt đến cơ hội này, không cho nàng điểm cảnh cáo, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hồng thị sắc mặt một trận đỏ một trận thanh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng lão tam vẫn chờ nàng trả lời. Hồng thị chịu đựng ngượng, trùng điệp gật đầu, ta về sau sẽ không lại nói. Tam đệ, ngươi yên tâm. Lục Thì Thu gật đầu. Đúng lúc này, Trần Thị cầm giày lại đây, đưa cho Hoành Nhất. Hoành Nhất ngồi xuống mặc vào. Trần Thị mắt nhìn Hồng Thị, tổng cảm thấy cái này trong phòng không khí có chút quỷ dị. Nàng như hòa thượng không hiểu làm sao. Nhị thẩm, cái này giày rất thích hợp. Hoành Nhất vui vẻ được đứng lên, dậm chân. Trần Thị áp chế trong lòng nghi hoặc, nở nụ cười. Vậy được, vậy ngươi mặc đi. Hoành Nhất gãi gãi đầu, đa tạ nhị thẩm. Lục Thì Thu đi ra ngoài, đi nhanh đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn đuổi hơn nửa ngày đường đâu. Hoành Nhất bận bịu đi theo ra ngoài, chờ hai người đi, Hồng Thị mắt nhìn Trần Thị, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Trần Thị kinh ngạc há miệng thở dốc, hiển nhiên không nghĩ đến đại tẩu cư nhiên sẽ cùng nàng nói lời cảm tạ. Phản ứng kịp sau, hướng Hồng Thị nở nụ cười. Tác giả có lời muốn nói, đề cử cơ hữu văn, nữ phụ Cẩm Tú Vinh Hoa. Mau xuyên, bài nặng vân hương văn án. Trong, nhân vật chính tổng có thiên kỳ bách quái kim thủ trì. Bọn họ thuận buồn xuôi gió, còn muốn đạp lên nữ phụ đi lên nhân sinh đỉnh cao. Chỉ tiếc đám nhân vật chính có bao lớn nhân vật chính hào quang. Tại Ninh Chăn Chăn trước mặt đều là phù vân. Ai bảo nàng là thiên đạo con cưng, chính là số mệnh bảo biểu đâu. Mũ gạch dưới mũ có tiểu câu chuyện có CP, có không có nữ chủ số mệnh trị đầy tiểu thế giới. Trùng sinh trở về thật thiên kim tam lão đại đầu quả tim sủng nữ chủ là ta bà. Không nuôi bạch nhãn lang không CP tu tiên văn trong sư đồ luyến không CP báo thù nữ thần. Tiến hành chung từ hôn vị hôn phu bị xuyên. Cảm tạ tại 18 tháng 1 năm 2020 11 giờ 11 phút 50 giây tương đương 18 tháng 1 năm 2020 17 giờ 24 phút 41 giây. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Hàm Khanh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,